thắm tươi vui và lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mưa.